Đế Tôn, chương 2462, nói đánh gục ngươi là đánh thật, góc truyện audio.com, thiên quân là người khống chế đại đạo, cảnh giới đại viên mãn có thể điều động đại đạo trong vũ trụ gia cố vào bản thân. Thánh ma thiên tôn và giáo chủ đại chiến trong trời sao. Trời sao quá rộng lớn, đại đạo thưa thất hơn nữa tiên giới chưa đến trạng thái đỉnh cao, thánh ma thiên tôn không điều động được nhiều đại đạo. Nhưng trong hai đạo cung chất chứa bao nhiêu tiên đạo, đám người càn khôn lão tổ tịch ứng tình dùng mình. Hai đạo cung là thánh địa tối cao của tiên giới, từng là chỗ đế và tôn trú ngụ. Trong hai đạo cung chất chứa tịch thiên vương nhiều, mạnh mẽ người ngoài khó thể tưởng tượng. Hơn nữa Ngọc Kinh Thiên Quân là đệ tử của tiên tôn, trong hai đạo cung chứa đại đạo cực kỳ hợp với gã, càng dễ điều động đại đạo hơn đám thánh ma thiên tôn. Trong hai đạo cung là sân nhà của Ngọc Kinh Thiên Quân, gã điều động lực lượng hai cung thì sức mạnh sẽ khủng bố đến mức nào? Đạo vương Thiên Quân trầm giọng nói. Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ mới chứng đạo Thiên Quân, chưa tới ngàn năm, muốn điều động lực lượng hai đạo cung với bản lĩnh của hắn cũng rất khó khăn. Băng Liên Thánh Mẫu lắc đầu, nói, dĩ nhiên Ngọc Kinh Thiên Quân khó điều động tất cả lực lượng hai đạo cung nhưng không cần nhiều, chỉ cần sức mạnh gấp đôi đủ để đánh bại giáo chủ. Các người nghĩ những đạo quân truyền thế tại sao mãi mà không đánh vào hai đạo cung? Là vì bốn thiên quân Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, Thái Nhất cư ngụ trong đó, bọn họ có bản lĩnh điều động uy lực đạo cung. Biến thái nhất là thiên quân ở trong hai đạo cung được đại đạo gia cố, bản thân không tiêu hao chút nào, có thể chiến đấu mãi không ngừng nghỉ. Càn khôn lão tổ mở miệng nói, các người đừng quá lo, dù giáo chủ không phải đối thủ của Ngọc Kinh nhưng Ngọc Kinh thiên quân muốn uy hiếp mạng sống giáo chủ cũng khó. Dù sao trong hai đạo cung không chỉ có mình Ngọc Kinh là thiên quân. Đám người tịch ứng tình, đạo vương thiên quân gật gù. Băng Liên Thánh Mẫu lắc đầu, nói, sợ là Huyền Đô, Càn Nguyên sẽ bị thái nhất ngăn cản. Thực lực thái nhất thiên quân đứng đầu bốn thiên quân, sao hắn chịu bỏ lỡ cơ hội này? Dù các người mời vạn chú đạo quân đến cũng sẽ có người ngăn cản vạn chú đạo quân. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian là Ngọc Kinh đủ xử giáo chủ. Càn khôn lão tổ nhíu mày nói, đương thời có quá nhiều người muốn mạng giáo chủ, đúng là có người sẽ thừa dịp này ngăn Huyền Đô, Càn Nguyên tiên đế lại. Đám người lòng nặng trĩu ưu tư, thiên nhãn tiến lên khom người nói. Bây giờ chỉ còn cách xin các vị giúp ta khởi động tam giới, nhìn tình huống tầng hư không thứ bảy thế nào. Mọi người gật gù, dốc sức khởi động lăng kính đốc thiên nghi. Lúc này tầng hư không thứ bảy, sâu trong hai đạo cung, Giang Nam và Ngọc Kinh Thiên Quân đã đánh nhau. Vừa mới tiếp xúc Giang Nam đã cảm giác áp lực chưa từng có. Ngọc Kinh Thiên Quân điều động đại đạo hai đạo cung, uy lực mạnh mẽ, là cường giả hiếm thấy trong đời Giang Nam. Thực lực Ngọc Kinh Thiên Quân kinh khủng mạnh hơn Thánh Ma Thiên Tôn gấp 2, 3 lần. Sức chiến đấu khủng bố như thế trong khoảnh khắc đập nát mọi đòn công kích của Giang Nam. Giang Nam bay lên cao, bị Ngọc Kinh Thiên Quân đánh rớt vào dãy núi nguy nga. Ngọc Kinh Thiên Quân quá mạnh, chỉ một kích dễ dàng đánh gục Giang Nam. Nếu Giang Nam không nhờ pháp thân, đạo quả hợp nhất cơ thể cường đại kinh khủng hơn. Góc truyện audio.com Đám thiên quân Ngọc Kinh, Thánh Ma Thiên Tôn thì một kích kia đủ làm hắn tan xương nát thịt. Huyền Thiên, ngươi làm sao biết hai đạo cung gia cố cho thiên quân ta đây mạnh biết bao? Ngọc Kinh Thiên Quân bay lên, chậm rãi hướng tới chỗ Giang Nam rơi xuống. Ngọc Kinh Thiên Quân bình tĩnh nói, trong hai đạo cung thiên quân có thể thoải mái vận chuyển thần thông, cảm nhận năng lượng, lực lượng chưa từng có. Trong không gian bao la này ta là vô địch, ngươi đến tiên đế cung tìm ta là một sai lầm, tự chui đầu vào giỏ. Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ vào vị trí Giang Nam rơi xuống. Bầu trời chấn động, một ngón tay thô to trơn bóng, khủng bố từ trên trời giáng xuống, tựa như làm bằng mỹ ngọc tinh thuần nhất, tiên quang vô cùng rực rỡ, uy lực diệt tuyệt tất cả cắm xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung rinh, dãy núi sụp đổ, bị ngón tay của Ngọc Kinh Thiên Quân đớ thủng cái lỗ to, khói mịt mù bay ra ngoài. Ngươi quá tự phụ, cho rằng có thể khiển trách ta, cảnh cáo ta, nhưng không biết ta nhìn ngươi như trò hề. Xem cơn, tùy tay xóa ổ ngươi không khó. Bàn tay Ngọc Kinh Thiên Quân đập xuống, không trung hiện ra ngọc trưởng như ấn đè xuống dãy núi sụp đổ. Mặt đất nứt ra, khói bốc mù mịt, tất cả bị san bằng, chỉ để lại một trưởng ấn to lớn như địa dương mênh mông. Ngọc Kinh, người tự phụ là ngươi mới đúng. Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, gã cảm ứng uy lực siêu kinh khủng phát ra từ dưới trưởng ấn. Một thanh âm vang lên rung động thiên địa mây mù. Ta xâm nhập vô nhân cấm khu, đi vào các cấm khu, luận đạo với lão quái vật tiền sử nhiều năm. Ngươi nghĩ ta không biết thiên quân có thể điều động đại đạo trong hai đạo cung sao? Mặt đất nứt ra, dưới lòng đất chảy trào kim tuyền thành đường sóng vàng. Một đóa sen nở nâng Giang Nam lên, hoa sen tràn ra ánh sáng năm màu. tại sao ta biết rõ hai đạo cung giúp thực lực của ngươi càng mạnh nhưng vẫn một mình đi vào? Giang Nam ngước lên, mỉm cười. Bộ dáng Giang Nam khá chật vật, khóe môi tràn máu, quần áo rách dưới, mình đầy vết thương, hắn bị thương khá nặng. Giang Nam cười nói, ngươi chưa từng nghĩ vốn liếng của ta là gì sao? Ngọc Kinh Thiên Quân hừ mạnh, năm ngón tay trơn bóng theo thứ tự đè xuống, lạnh nhạt nói. Biết bản lĩnh Thiên Quân thì sao? Ta muốn giết ngươi chỉ cần lật tay một cái. Giang Nam ngửa đầu hú dài, 10 ngón tung bay, đầu ngón tay xẹt qua từng đường cong yêu mỹ tựa như hai đóa sen 5 màu nở rộ trong tay hắn, nghênh đón 5 ngón tay của Ngọc Kinh Thiên Quân. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên. Giang Nam dùng cơ thể hóa thành pháp bảo thân thể tạo ra Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên giống y như thật, bản sao có chút khí đại đạo bất diệt tràn ra. Nhưng so với uy lực 5 ngón tay của Ngọc Kinh Thiên Quân thì Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên rất yếu. Ngọc Kinh Thiên Quân dù gì là thiên quân, gã điều động đại đạo hai đạo cung gia cố thực lực tăng vọt. Xem biểu hiện của hai bên thì Ngọc Kinh Thiên Quân gần như áp đảo Giang Nam hoàn toàn. Lúc này sâu trong hai đạo cung truyền ra từng đạo âm đại đạo kỳ lạ, ánh sáng 5 màu phát ra từ hai cung. Một đóa sen 5 màu to lớn hiện ra, khuếch tán uy lực bất dìa vô tận ra ngoài. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên thật, Tiên Thiên Pháp Bảo xuất hiện ngay lúc này. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên cộng minh với hoa sen trong tay Giang Nam, đạo âm hòa hợp. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên giữa ngón tay Giang Nam phát ra uy lực tăng gấp 2, 3 lần. Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ dùng một tay, Giang Nam dùng cả hai tay. Tiếng xương gãy vang, góc truyện audio.com, lên, 5 ngón tay Ngọc Kinh Thiên Quân vặn vẹo, bị bẻ gãy từng ngón. Tay phải Ngọc Kinh Thiên Quân đẫm máu, cách chương.